Chương 229, Hải Hoàng thức tỉnh. Hai người bọn họ, chính là Ấn Độ chư thần trong, địa vị tối cao hai vị. Thủ hộ thần diệu Bì Thiên Vishnu cùng với thần hủy diệt đại tự tại Thiên Vishnu ở Ấn Độ thần hệ trong, kỳ thực còn có một tôn địa vị cao hơn thần minh, tên là Phạm Thiên. Bất quá, chữ Thiên chẳng qua là thế nhân sùng bái tán thưởng thuyết pháp mà thôi. Hắn chân chính tên, chỉ có một chữ, gọi Phật sáng lập Ấn Độ chư thần sáng thế thần, siêu thần nhất tộc siêu thần. Cái này thần hệ nhiều thần minh, đều có từ siêu thần bộ tộc chế tạo ra. Sáng thế ngũ thần, là do siêu thần vương Kha Lan Nọt sáng tạo. Cho nên ổ lỉm phụ thần hệ chư thần là cái này cái thế giới chính thống. Mà còn lại thần hệ thần minh, đại thể thì là từ siêu thần bộ tộc, những thứ khác siêu thần sáng tạo. Tựa như sáng lập Ấn Độ thần hệ siêu thần Phật, cùng với sáng lập tiên cảnh rất nhiều tiên nhân cùng thần linh hai vị siêu thần hồng cùng quân, chỉ bất quá những thứ này đều là chỉ có từng cái thần hệ chủ thần mới biết bí ẩn. Siêu thần không được can thiệp cái này cái thế giới. Nay từ siêu thần vương Kha Lan Nọt quyết định quy tắc, tuy là không biết là thật hay giả. Thế nhưng ổ lỉm phụ thần hệ là cờ giận nổ sáng tạo chính thống thần. Còn lại thần hệ siêu thần, tự nhiên không có khả năng tại chính mình sáng tạo thần minh cùng thần hệ chiến bại thời điểm, xuất thủ ý lớn hiếp nhỏ. Nếu không, vậy cũng quá khó coi chút. Đạo lý này, đừng nói thần bí siêu thần, coi như là người thường tự nhiên cũng có thể minh bạch. Theo Vishnu cùng Vishnu thức tỉnh, cái này hai tôn đại thần tiểu vũ trụ phát ra, hoàn toàn khác biệt khí tức, dường như khắc chế lẫn nhau lấy, lại dường như lẫn nhau phụ tá cái này hai cổ tiểu vũ trụ soi sáng, giống như ở trong bầu trời, biến hóa hiện ra hai đợt to lớn thái dương. Cái này hai tôn đại thần tự thân thần hoa, cùng với đủ để cùng ánh sáng của mặt trời huy sánh vai. Hai người bọn họ, coi như không có đạt được thần vương cấp khác, nhưng cũng tuyệt đối chênh lệch không xa, chí ít so với ả mạ tệ giặt thần là lợi hại nhiều hơn nhiều. Mà theo cái này hai tôn đại thần thức tỉnh, tại bọn họ triệu hoàng dưới, những cái này còn lại vẫn lạc phía sau, vẫn rơi vào trạng thái ngủ say trong Ấn Độ chư thần, cũng là từng vị tỉnh lại. Thần minh, ủng có bất tử chi thân. Muốn giết chết bọn họ, đó là trên cơ bản rất khó làm được sự tình. Còn như nói phong ấn, dài như vậy tuế nguyệt qua đây, năm đó thánh vực gia chỉ phong ấn, cũng sớm đã tổn hại. Những thứ này Ấn Độ chư thần, kỳ thực sớm có thể tỉnh lại. Nhưng bọn họ không có, chỉ là vẫn cùng đợi. Cùng đợi một cái cơ hội đến, mà hiện tại, thời cơ này đến á ổ lỉm phủ thần hệ nội bộ, lớn nhất quyết liệt, gần lại một lần nữa trình diễn bất kể là Thái Dương thần ạ bẻn tha ho phạt thiên giới, cũng hoặc là thánh vực tha ho phạt thiên giới, đến lúc đó, tất nhiên đều muốn có một hồi không gì sánh được thảm thiết thần chiến. Mà ở trận này thần chiến, chỉ sợ không biết có bao nhiêu thần hệ thần minh, cũng hoặc chen chân trong đó. Không hề nghi ngờ, đối với Ấn Độ thần hệ, cùng với còn lại rất nhiều thần hệ mà nói, đều muốn là một lần, tuyệt cao, có khả năng có được thiên địa chính thống cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Đại Tây Dương ở chỗ sâu trong, băng nguyên sát biên giới. Ở chỗ này, giá rét khi đông phong tỏa mênh mông hải vực, trên mặt biển, đông lạnh kết lên một tầng thật dày, suốt năm không thay đổi hàn băng. Ở nơi này lạnh như băng thế giới, ít có người yên, chỉ có một ít màu trắng hải âu, ở băng nguyên mặt trên bay lượn. Nhưng mà đột ngột, cái này băng lãnh mà yên tĩnh thế giới bên trong, vang lên thanh thúy giống như cứng rắn giấy cả cổng tan vỡ thanh âm. Sau đó thật dày trên mặt băng, hàn băng bể nát, kèm theo băng diện phá nát, từ băng diện phía dưới, mãnh liệt sóng lớn hóa thành sóng dữ sóng to giống nhau phi nhanh trùng kích, tại nguyên bản bình tĩnh băng nguyên bên trên, nhấc lên mênh mông sóng lớn. Đồng thời kèm theo kinh đảo hải lãng, trong biển, một cái cự đại vô cùng vòng xoáy xuất hiện. Vòng xoáy này xoay tròn, đem hết thể đều lôi kéo qua tới, kinh khủng băng sơn đụng chạm, phát sinh chói tai tạc âm, mà ở nơi này đại trong nước xoáy, từ từ, cũng là có một khối lớn vô cùng bóng ma, ở ngoài khơi trong xuất hiện. Cái này cái cự đại bóng ma từ từ mọc lên, cuối cùng hóa thành một cái vô cùng to lớn đảo nhỏ. Hải hoàng sóng xệ tổng thần thanh Atlantis đã từng hải giới mẫu đại lục thoái phiến, từ hải giới bị hải hoàng sóng xệ tổng dùng để phong ấn thanh đồng cự nhân nhất tộc phía sau. Cái này phá toái mẫu đại lục thoái phiến, đã bị hải hoàng sóng xệ tổng mang theo hàng lâm ở trên mặt đất, trở thành hắn mới thần vực, ở Atlantis bên trên, từ ngọn sang trọng cung điện xúc lập. Đồng thời ở những cung điện này chỗ cao nhất, một đạo thân ảnh hiểu điệu xúc lập. Từ trên người của nàng, phát ra không gì sánh được mênh mông tiểu vũ trụ. cái này kinh khủng tiểu vũ trụ bay lên, dường như đủ để đem cả vùng đều hoàn toàn trấn áp. Hải hoàng sóng xệ tổng từng cùng thần vương Zeus, thần chết Hades cùng với Zeus trưởng tử đại thần ở ngươi cùng nhau, liên thủ đánh bại thần tỷ tản vương Zeus tồn tại có đủ để cùng thần vương Zeus địa vị ngang nhau khủng bố thần hoàng cho tới nay, hắn đều bị ạt đệ nạ phong ấn tại Atlantis trong ngủ say. Bất quá giờ này khắc này, cực kỳ hiển nhiên, hắn đã tỉnh. Chỉ là lúc này đây, hắn sử dụng lục thân, cũng là phái nữ. Mà nếu như làm tròm sao Thủy Bình Hoàng Kim Thánh đấu sĩ địch tiệp ngươi ở chỗ này, hắn tự nhiên có thể nhận ra được. Giờ này khắc này, Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng sử dụng cái này một có đủ nhục thân, đang là hắn thanh mai trúc mã sẽ là phải nạ. Từ sẽ là phải nạ trên người, bàng bạc mà mênh mông tiểu vũ trụ khí tức không ngừng bay lên. Kinh khủng Hải Hoàng lực tàn sát bừa bãi, nhấc lên cơn sóng thần mà ở Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng trước mặt, còn có một đạo thân ảnh quỳ xuống. Cái này một đạo thân ảnh mặc trên người màu vàng chiến đấu y thì hắn chính là sẽ là phái nã đệ đệ, đồng thời cũng là địch tiệp ngươi bạn thân Vưu nói nhi, con bất quá hiện tại hắn đã trở thành Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng ngồi xuống Hải Long lần đấu sĩ. Thuộc về Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng khủng bố thần lực bạo phát, đủ để ảnh hưởng toàn bộ thế giới tiểu vũ trụ không ngừng bay lên. Vào lúc này, Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng tỉnh lại tin tức, tự nhiên là bị tất cả mọi người biết được. Coi như cự nhân chi loạn, để hắn mất đi hải giới, đồng thời mất đi dưới trướng hắn, đông đảo tử thần. Nhưng coi như chỉ là hắn một thân một mình, vẫn là cái này cái trên thế giới, đáng sợ nhất thần minh. Thiên Lam sắc tóc dài vũ động, sử dụng sẽ là phải nạ thân thể Hải Hoàng hai tròng mắt băng lánh mà vô tình. Nàng thân thể mềm mại bên trên, đồng dạng ăn mặc thuộc về Hải Hoàng thần thánh y, đồng thời ở trên tay của nàng, cầm Hải Hoàng tam xoa kích. Cái này một thanh thần khí, đó là thuộc về Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng chi cao thần khí, trong truyền thuyết, miễn là Hải Hoàng tam xoa kích vung lên, liền đủ để dẫn động toàn bộ thế giới sóng thần, thôn phệ đại lục. Cự nhân chi loạn, Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng chính là dùng thanh này Hải Hoàng tam xoa kích, nhấc lên trên không hồng thủy, đem vô số thanh đồng cự nhân sinh sôi nghiền chết. Mà hiện tại, đứng sừng ở thần thành Atlantis bên trên, Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng cũng là đột ngột, đánh bắt đầu trên tay mình tam xoa kích. Kèm theo động tác của nàng, trong bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại vô cùng trên không vòng xoáy.